Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 752, lão bản nhắc nhở, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày đó trò chơi thời gian đã đạt hạn mức cao nhất trò chơi cưỡng chế kết thúc. Một đạo nhắc nhở tin tức xuất hiện, Phật chủ cảm giác mắt tối sầm lại, đã tự mình thối lui ra khỏi trò chơi. Về thời gian hạn, nhanh như vậy thì 3 giờ rồi. Phật chủ sửng sốt một chút, hắn cảm giác tiến vào trò chơi đến bây giờ cũng chưa qua đi bao lâu thời gian. Cứ như vậy không lâu sau, 3 giờ liền không có. Trong lòng thoáng cảm khái một chút toàn bộ tin tức trò chơi sức hấp dẫn, Phật chủ lấy xuống mũ giáp rời đi vị trí. Giờ khắc này hắn rõ ràng phát giác được không ít người thu hồi ánh mắt. Sắc mặt không thay đổi chút nào, không có để ở trong lòng. Đi vào trước quầy, Phật chủ cùng Lạc Xuyên tạm biệt. Lạc Xuyên gật gật đầu, quảng cáo, làm Phật chủ chuẩn bị rời đi thời điểm, nghĩ đến một việc. Chờ một chút, Phật chủ dừng bước lại, quay người nghi ngờ nhìn về phía Lạc Xuyên, không hiểu hắn chuẩn bị làm cái gì. Uống nước suối thời điểm, nhớ đến tìm hoang vu địa phương. Lạc Xuyên nhắc nhở, nửa bước thánh nhân uống xong nước khoáng tăng lên tư chất sẽ có như thế nào động tĩnh. Dù sao khẳng định phải so vô thiên, văn thiên cơ bọn họ động tĩnh lớn rất nhiều chính là. Muốn là hắn thật tại cửu diệu thành uống xong nước khoáng. Muốn là xuất hiện tình huống gì, Lạc Xuyên muốn không để ý tới đều không được. Sớm nhắc nhở một câu thì có thể tránh khỏi phiền toái lớn như vậy, tuy nhiên cái này xác suất rất nhỏ nhưng là vẫn muốn lấy phòng ngừa vạn nhất mới đúng. Biết, Phật chủ gật gật đầu, quay người rời đi. Trước khi đi còn mắt nhìn nơi hẻo lánh chỗ thế giới tụ cùng thâm nguyên viên cầu. Luôn cảm giác Phật chủ cùng trực tiếp bên trong giống như có chút không giống nhau lắm. Tại Phật chủ rời đi một lúc sau, hầu cùng nắm tóc hơi nghi hoặc một chút nói. Xem ra lão bản nói lời, để Phật chủ cải biến không ít. Vũ Vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nàng đã mua thái hư chi áp tại vũ khí bán không gian đơn giản dùng thử một chút, Vũ Vi cảm giác dường như tựa như là vì nàng lượng thân định chế một dạng. Phật chủ đều đến đây, yêu đế đại nhân làm sao vẫn còn chưa qua đến. Yêu Tử Nguyệt buồn bực ngán ngẩm nói, lấy yêu đế đại tính cách của người cần phải cần một khoảng thời gian. Mà Viên nghĩ nghĩ, nói như thế. Không ít yêu thú hoàng tộc liên tục đồng ý gật đầu, xem ra bọn họ đối với yêu đế tính cách 10 phần lý giải. Theo thường lệ, Phật chủ rời đi lại tại trong khách hàng đã dẫn phát không nhỏ động tĩnh. Quảng cáo, Lạc Xuyên thậm chí cảm giác mặc kệ Phật chủ tại Cửu Diệu Thành làm chút gì, những thứ này nhàn cả ngày đi vào khởi nguyên thương thành chơi game khách hàng đều sẽ từ đó phân tích ra không trang kế tiếp hậu trường kế hoạch. Lão bản, người cảm giác Phật chủ uống nước khoáng về sau, có thể hay không trực tiếp tiến giai đến thánh nhân A cùng đồng tộc nói chuyện với nhau một phen về sau, Yêu Tử Nguyệt tràn đầy phấn khởi đi tới trước quầy, mang theo mặt mũi tràn đầy ham học hỏi nằm sấp ở phía trên. Ta cảm giác khả năng cũng không lớn, bên cạnh Yêu Tử Yên suy tư một chút, đừng nói vô thiên bọn họ, liền xem như còn lại khách hàng, người trông thấy có mấy cái uống nước khoáng về sau thì lập tức đột phá bình cảnh trực tiếp lên cấp. Lạc Xuyên đưa ra cái nhìn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phật chủ không biết tại nửa bước thánh nhân thẻ bao lâu thời gian, nước khoáng là có thể tăng lên thiên phú không giả, bất quá muốn mượn đột phá này thánh nhân khả năng hoàn toàn chính xác không lớn. Nói, Lạc Xuyên mắt nhìn nơi hẻo lánh thế giới thu. Nó tồn tại cảm giác thật sự là quá yếu, Lạc Xuyên chỉ có mỗi sáng sớm bắt lá cây thời điểm mới có thể nghĩ đến nó. Theo Lạc Xuyên biết, hiện tại Thiên Lan Đại Lục trên mặt nổi chỉ có như thế một cái thánh nhân, không biết cùng thượng cổ di tích ở thế giới bên ngoài phiêu đãng bao lâu thời gian, hiện tại vẫn là nửa tàn trạng thái. Cách chương.